Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Hoàng Long công hội bên trong mạch nước ngầm, khoảng cách Thiên Sách bên ngoài phủ 50 dặm chi địa. Xuất hiện một tòa thành thị, trên cửa thành khắc lấy Long Kỵ hai chữ, Hoàng Long công hội cờ xí, tại trên tường thành đón gió bay phất phới. Đây là thuộc về Hoàng Long công hội bốn đại định giới thành một trong Long Kỵ thành. Tiếng bước chân dồn dập ở trong thành vang lên, từng người cõng trọng kiếm cùng người mặc ma pháp trường bào nam tử từ thời không trong. Chiến trường đi ra, chúc mừng đường chủ thế lực tăng nhiều, mấy tên lưu thủ ở trong thành công hội thành viên lớn. Tiếng nói, cầm đầu nam tử, cưỡi một thớt báo đen, cõng trọng kiếm lộ ra mặt mũi tràn đầy uy nghiêm thần sắc. Hương thành tình huống bên kia như thế nào? Chúc mừng đường chủ, chúc mừng đường chủ, một người vui vẻ ra mặt nói. Ánh mắt đảo mắt phía trước cái kia ngàn tên chiến sĩ cùng ma pháp sư. Đối cầm đầu người kia thi lễ, căn cứ chúng ta tại Hương Thành bên trong nhãn tuyến hồi phục. Lần này Dương Nghiêm Thanh bị thiệt lớn, không chỉ có không có tiêu diệt Thiên Sách phủ ngược lại tại thế giới phó bản bên trong bị Thiên Sách quân đoàn phản sát. Đem thế giới phó bản ích lợi đều rơi xuống, bây giờ Dương Nghiêm Thanh rất mất mặt. Trưởng lão chi vị không phải đường chủ không ai có thể hơn, người kia lớn tiếng nói. Cầm đầu nam tử cởi mở cười một tiếng, sau đó sầm mặt lại, làm cán, Dương đường chủ chính là ta Hoàng Long công hội tứ đại đường chủ một trong. Há lại cho ngươi ở đây cười trên nỗi đau của người khác vừa vặn lần xuất chinh này thời không? Chiến trường, chúng ta thu hoạch tương đối khá, chính là Dương đường chủ báo thù rửa hận cầm đầu nam tử lớn tiếng nói. Có thể khóe miệng ý cười lại bán hắn, đối đãi chúng ta tiêu diệt Thiên Sách phủ về sau, nhìn hắn Dương Nghiêm Thanh còn có gì diện mục, tại công hội trong ổn thỏa đường chủ chi vị, lúc đó tay cầm như thế đại công. Lại có gì người có thể cùng ta thượng quan phi hồng cướp đoạt trưởng lão chi vị thượng quan phi. Hồng lớn tiếng nói, đám người trong nháy mắt hiểu rõ ra, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, không hổ là đường chủ Mỹ liền là toàn diện, cướp đoạt trưởng lão chi vị làm sao dừng một cái Dương Nghiêm Thanh. Nếu có thể tiêu diệt Thiên Sách phủ, vậy coi như là, trong lúc nhất thời đám người tất cả đều có chút ý động. Nhìn về phía thượng quan phi hồng ánh mắt cực nóng mấy phần. Giả Niệm đứng tại Thiên Sách phủ trên tường thành, nhìn lên bầu trời bên trong trời chiều cùng cái kia liên miên đồng ruộng trong lòng dâng lên một tia cảm khái, có lẽ chính mình cần lưu lại một ít nhân thủ hào hào phát triển Thiên Sách phủ. Khí vận, đây mới là giá trị lớn nhất đồ vật, ý nghĩ trước kia quá mức đơn giản, coi là phó bản rơi xuống vật phẩm phân giải lúc đạt được bản nguyên điểm. Có thể đổi được đủ nhiều khí vận, nhưng cái nào nghĩ đến tiêu hao cùng sản xuất hay sao có quan hệ trực tiếp. Mà lại thế giới phó bản cướp đoạt cũng là có hạn mức cao nhất. Rơi xuống vật phẩm càng là ít đến thương cả money trừ phi gặp phải xâm lấn thế giới hiện thực phó. Bản người xâm nhập đại quân, bằng không liền là hy vọng xa vời. Trước mắt duy nhất có thể giải quyết vấn đề này liền là tế đàn. Mà tế đàn cần thiên ngoại thiên sản xuất, bằng không tại khí vận không đủ tình huống dưới, tìm tới thế giới phó bản cũng chính là hy vọng xa vời. Nghĩ tới đây, tế đàn thuộc tính hiện lên đi ra, đẳng cấp, 1/1 mỗi ngày sản xuất một điểm khí vận công năng. Tế tự lợi dụng bản thành nông nghiệp sản xuất cùng thần bí kim tệ có thể cử hành tế tự hoạt động. Thu hoạch được khí vận chi lực. Trước mắt khí vận, 70/1000 đẳng cấp đã đạt hạn mức cao nhất. Mời thăng cấp phủ thành chủ giáp xác trùng đề nghị, thiên ngoại thiên cây nông nghiệp trong ẩn chứa lực lượng thần bí. Có thể đem chuyển thành vì khí vận, đề nghị đại lượng sử dụng cây nông nghiệp tế tự. Nghĩ gì thế, Quách Đại Bàn thở hồng hộc đi đến tường thành, từng ngụm thở hổn hển, Giả Niệm hướng mặt trước một chỉ. Chỉ gặp từng người trí năng khôi lỗi một thân nông phu cách ăn mặc. Ngay tại khai khẩn đất hoang gieo hạt cây nông nghiệp, thế là khóe miệng liền vểnh lên, cũng không biết những này cây nông nghiệp lúc nào có thể thành thục, Giả Niệm nói. Quách Đại Ban thuận Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía trước. Không khỏi móp méo miệng, có cái này thời gian dỗi còn không bằng tiến về trước Xương Hà thế giới phó bản đâu, thời gian. Đã đồng bộ, người trước tiên có thể đi Xương Hà thế giới phó bản. Tại Cát Pha chờ lấy ta là được, Giả Niệm nói. Lục Khang cho ta 10 ngày, trở về quá sớm không có ý nghĩa, Quách Đại Bàn lắc đầu. Ngươi không đi ta cũng không đi, đi, chúng ta đi ngoài thành nhìn xem, Giả Niệm trong lòng hơi động. Quách Đại Bàn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đi ngoài thành nhìn xem, thuận tiện đem Cảnh Vũ kêu lên, Giả Niệm bổ sung một câu. Quách Đại Bàn gãi đầu một cái, quay người hướng dưới tường thành đi đến. Nhìn xem Quách Đại Bàn bóng lưng, Giả Niệm cũng đi hướng phía dưới chỗ cửa thành, một đoàn người đi ra ngoài thành, đứng tại Long Điền ở giữa. Giả Niệm đưa tay, màu nâu bùn đất bị nâng ở trong tay, đứng tại Giả Niệm bên cạnh Cảnh Vũ cùng Quách Đại Bàn lộ ra ánh mắt khó hiểu. Bọn hắn không rõ hảo hảo Giả Niệm làm sao lại say mê những này bùn đất. Tướng quân, Xương Hà thế giới phó bản bây giờ thế nào? Cảnh Vũ bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi đến. Giả Niệm hồi phục, bởi vì các ngươi chinh chiến thế giới phó bản có công. Xương Hà thế giới phó bản thăng cấp, thế giới phó bản thăng cấp. Cảnh Vũ hai mắt trong hiện ra một tia thần thái, theo ở phía sau 99 danh đao binh cũng đồng thời lộ ra tự hào thần sắc. Quách Đại Bàn nói xen vào, hẳn là thăng cấp. Bất quá là không phải là của các ngươi nguyên nhân, chúng ta cũng không xác định, đáng tiếc chúng ta đã đánh mất đi vào tư cách. Cảnh Vũ sau khi nói đến đây, thần sắc có chút tối nhạt, 99 danh đao binh cũng đồng thời cúi đầu, Giả Niệm giống như ý thức được cái gì, các ngươi tại Xương Hà thế giới phó bản trong, còn có cái gì thân nhân không có, có. Cảnh Vũ hồi phục, 99 danh đao binh cũng gật đầu. Giả Niệm nói, quay lại các ngươi đem thân nhân địa chỉ cùng sở tại địa viết cho ta. Nếu có điều kiện, ta sẽ để cho bọn hắn trở thành Thiên Sách quân đoàn thành viên. Các ngươi chinh chiến thế giới phó bản, cũng có thể chiêu mộ bọn hắn, thật, thật có thể chứ. Cảnh Vũ cùng 99 danh đao binh đồng thời lộ ra thần sắc mong đợi. Giả Niệm trùng điệp gật đầu. Đại trượng phu hứa một lời tứ mã nan truy, Bàn tướng chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt các ngươi? Giả Niệm hỏi lại, Cảnh Vũ cùng 99 danh đao binh lập tức cuồng hỉ. Tạ tướng quân đại ân, thiên ngoại thiên hung hiểm dị thường. Hy vọng các ngươi có thể tâm vô bàng vụ chinh phạt thế giới phó bản. Mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể bảo đảm ta Thiên Sách phủ an nguy, Giả Niệm nói. Cảnh Vũ cao giọng hồi phục, phải, chúng ta tất không phụ tướng quân hy vọng, thề sống chết bảo vệ Thiên Sách phủ, Cảnh Vũ rất cung kính nói. 99 danh đao binh cùng kêu lên bảo a, thề sống chết bảo vệ Thiên Sách phủ, chư vị như tại Xương Hà thế giới phó bản trong có cái gì? Không có hoàn thành tâm nguyện, đều có thể đem nó nói ra, bản tướng sẽ kiệt lực thỏa mãn, Giả Niệm nói. Cảnh Vũ hồi phục. Chỉ cần có thể nhìn thấy thân nhân liền có thể, đến nỗi những chuyện khác liền nhìn riêng phần mình tạo hóa, hay, Giả Niệm thuận miệng nói. Ánh mắt lần nữa rơi xuống trong tay cái kia nâng trên bùn đất. Quách Đại Bàn gặp Giả Niệm thi ân sau lần nữa nhìn về phía bùn đất. Không khỏi lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ cái này trong đất bùn đến cùng có cái gì bảo bối thế mà để hắn như thế si mê. Ánh mắt nhìn về phía Cảnh Vũ, đối bọn hắn chép miệng, Cảnh Vũ sững sờ thuận Quách Đại Bàn con mắt nhìn đi qua. Ngay sau đó phản ứng lại, 99 danh đao binh nhao nhao tứ tán, tại bốn phía cảnh giới. Hết chương.